Xin kính chào tất cả anh chị và các bạn đến với lớp Thánh Kinh 100 tuần. Tôi không ngờ lớp lần này cũng đông quá sức vậy. Cách đây 6-7 tháng thì cái chương trình học Thánh Kinh 100 tuần được bắt đầu ở Học viện Mục vụ này. Và bởi vì số các anh chị học viên càng lúc càng gia tăng, mà cứ vào như thế thì mất nhiều bài đầu, cho nên cuối cùng tôi quyết định là sẽ mở thêm một cái khóa nữa, tức là khóa này đây. Và tôi dự chủ là khoảng 100 thôi, mà không ngờ các anh chị và các bạn lại đáp ứng đông đảo như thế này, chứng tỏ là chúng ta tha thiết với lời Chúa lắm. Mà cái sự tha thiết này, nếu mà nhìn ở trong bối cảnh chung của giáo hội Việt Nam thì lại còn đáng mừng hơn nữa. Là bởi vì chắc các anh chị cũng đồng ý với tôi, các giám mục của mình trong lá thư mục vụ năm 2006 về sống lời Chúa có đưa ra một cái nhận định là người Công giáo Việt Nam nhìn chung đó là chỉ có quen đọc kinh thôi, chứ còn không có quen đọc Thánh Kinh. Có đúng không? Nó đúng như vậy. Mà nếu ta so sánh người Công giáo mình với anh em Tin Lành thì lại thấy họ khá hơn mình riêng về cái lĩnh vực này. Đến độ có những anh chị em Tin Lành mà tôi đã đi nghe một mục sư giảng, ông ấy nói là mở thư Roma chương 5 câu 12 ở dưới mở soạn soạt. Nói đến đâu mở Thánh Kinh đến đấy. Họ rất là quen. Còn mình bây giờ nhiều khi là bảo mở Thánh Kinh không chừng là cũng chưa có rành lắm đâu. Có lẽ phải nói là trang mấy trăm thì nó rõ hơn. Chứ còn bây giờ bảo thư Roma nữa không biết nó nằm ở chỗ nào. Trong một cái bối cảnh như vậy mà chúng ta tha thiết đi học lời Chúa như thế này thì quả là một điều đáng mừng. Thực sự ra cái việc mà người Công giáo không có quen đọc Thánh Kinh lắm, tôi nghĩ nó có nhiều lý do. Có thể có một lý do về mặt lịch sử. Chắc các anh chị có nghe nói đến tên của Martin Luther. Việt Nam mình quen gọi là Luther đó. Ai vậy nhỉ? Đấy, tức là người có thể gọi là sướng xuất ra giáo hội Tin Lành. Thế thì Luther này, gốc là một linh mục Công giáo, dòng thánh Augustino. Thế nhưng mà ông ấy phản đối cái chuyện mà giáo hội lúc bấy giờ rao giảng về ân xá và có một linh mục nào đó mà đi giảng đến cái độ cho người ta có cái cảm giác rằng người ta có thể bỏ tiền ra để người ta mua ân xá và lên thiên đàng. Đang khi đó Thánh Kinh thì khẳng định rằng chúng ta được cứu độ hoàn toàn là nhờ Chúa thôi, chứ không phải là chúng ta mua bán được cái ân cứu độ. Thế thì Luther phản kháng lại. Và cái sự phản kháng nó nằm ở trong một bối cảnh lịch sử thời bấy giờ, nó dần dần dẫn đến chỗ là ông ấy ly khai hoàn toàn với giáo hội Công giáo. Thế thì Luther đưa ra nhiều chủ trương, trong đó có một chủ trương người ta hay gọi tắt bằng tiếng Latin thế này: Sola Scriptura. Có nghĩa là chỉ có Thánh Kinh mà thôi. Chỉ có Thánh Kinh mà thôi. Thế thì khi mà Luther đưa ra cái chủ trương như vậy thì phía giáo hội Công giáo phản ứng ngược lại. Chúng ta tập trung vào đời sống bí tích, vào việc cử hành các bí tích, và mình không chú trọng đủ đến việc đọc Thánh Kinh. Nó có một lý do lâu dài về mặt lịch sử như thế. Rồi thêm vào đó là có những lý do trong đời sống thực tế của người Công giáo mình. Ở đây có một số nhỏ thôi, các anh chị lớn tuổi cỡ như tôi hoặc là lớn hơn tôi thì chắc còn nhớ là ngày xưa là các linh mục làm lễ bằng tiếng Latin cơ. Bằng tiếng Latin. Mà nói thật, làm lễ bằng tiếng Latin thì chúng ta khó mà hiểu được, phải không? Bây giờ là Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chứ còn ngày xưa thế thì Dominus Vobis Cum thì mình hiểu sẽ được. Có khi mình cũng trả lời là Et Cum Spiritu Tuo. Rồi mình hát kinh thương xót thì mình cũng hát vậy, Kyrie Eleison, mà không biết là Kyrie là cái gì. Tiếng Latin không à? Linh mục đọc phúc âm cũng bằng tiếng Latin. Rồi sau đó thì mới giảng bằng tiếng Việt. Và như vậy thì người đi lễ khó lòng mà hiểu được trong đoạn phúc âm đó nguyên văn Chúa nói với mình cái gì. Mình chỉ có nghe qua cha giảng thôi. Mà nếu cha lại không giảng về bài phúc âm, cha lại đem những cái chuyện hàng ngày ở trong xứ ra cha giảng thì lại càng ít được nghe lời Chúa. Hồi mà tôi học giảng đó, có ông cha dạy về giảng thuyết, ngài kể chuyện là có một linh mục kia, ngài ra ngài giảng cho giáo dân là hôm nay lễ Thánh Giuse, mà Thánh Giuse làm nghề thợ mộc, cho nên tôi nói với anh chị em về vấn đề bàn ghế ở trong nhà thờ. Thế thì không biết là đến ông thánh nào thì nói về vấn đề cầu cống. Nhưng mà cứ như vậy đó thì giáo dân đâu có được nghe lời Chúa, nghe những cái bài dạy về luân lý đạo đức thôi. Mà dù mình có nghe đi nữa thì mình cũng chỉ nghe thôi. Ngày hôm nay chúng ta dâng lễ bằng tiếng Việt, các bài thánh kinh đọc bằng tiếng Việt, nhưng mà mình chỉ nghe thôi, chứ ít khi anh chị em giáo dân chúng ta trực tiếp cầm sách thánh mà đọc. Ít lắm. Cho nên cái điều kiện tiên quyết của tất cả những ai mà đi học cái khóa này là phải có thánh kinh. Không thể nào mà không có thánh kinh. Học những 100 tuần cơ mà. Và không phải chỉ là học thánh kinh trong vòng 100 tuần, mà sau khi học cái khóa này thì cuốn thánh kinh phải trở thành người bạn đồng hành với anh chị em suốt cuộc đời. Cho nên mua một lần cho cả đời, đừng có tiếc. Cái chuyện khác thì tôi có thể sẵn sàng giúp đỡ, nhưng mà chuyện mua thánh kinh thì dứt khoát thôi. Mỗi người phải có một cuốn thánh kinh, và không chỉ là Tân Ước, nhưng là trọn bộ Cựu Ước và Tân Ước. Trọn bộ, cái đó là dứt khoát phải có. Thế thì trong cái tình hình mà người Công giáo Việt Nam chúng ta còn ít tiếp cận với thánh kinh, thì cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để cho anh chị em tập đọc thánh kinh. Dĩ nhiên là có nhiều phương pháp, nhưng mà sở dĩ các anh chị và các bạn đến đây này là vì cái phương pháp được gọi là thánh kinh 100 tuần. Và tôi xin kể lai lịch này ra. Có nhiều phương pháp giúp cho chúng ta đọc thánh kinh, trong đó có cái phương pháp thánh kinh 100 tuần. Nghĩa là làm sao và tại sao lại như thế? Năm ngoái, có lẽ phải một năm rưỡi, tôi đi với Đức Hồng Y sang bên Hàn Quốc. Mục đích là để dự cái hội nghị, người ta viết tắt là FABC ở trong tiếng Anh, có nghĩa là Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu. Ở Việt Nam mình có Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Thái Lan có Hội Đồng Giám Mục Thái Lan, Hàn Quốc có Hội Đồng Giám Mục Hàn Quốc. Nhưng mà ở tại Á Châu thì các Hội Đồng Giám Mục của mỗi một nước họp lại làm thành Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu. 4 năm có đại hội một lần. Thế thì cách đây hơn 1 năm, có Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam là Đức Cha Nha Trang, rồi có Đức Hồng Y, rồi có thêm một giám mục của Cần Thơ nữa, rồi có cha thư ký của Hội đồng Giám mục, rồi thêm vào đó là tôi đi dự cái đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Thế thì khi mà dự hội nghị xong rồi thì Đức Hồng Y muốn đi thăm một số giáo phận của Hàn Quốc để mình học hỏi kinh nghiệm của người ta. Tôi nhớ là khi đi đến thành phố Busan, các anh chị và các bạn ngày hôm nay đi ngoài đường mà thấy người ta chạy xe hơi Hyundai đó, Việt Nam mình đọc là Hyundai đó, Hyundai đó. Đấy thì cái quê hương của nó là Busan, thành phố công nghiệp sản xuất xe hơi và đóng tàu, công nghệ rất lớn và một thành phố rất là giàu có. Thế thì chúng tôi ở tòa giám mục Busan, và khi đi tham quan tòa giám mục thì tôi thấy có một văn phòng, và khi gặp linh mục phụ trách cái văn phòng đó thì ngài nói với tôi rằng ở trong giáo phận này có hơn 600 những cộng đoàn Kitô hữu nhỏ, có nghĩa là những cộng đoàn người ta quy tụ chừng 10, 15, 20 người nhỏ, và mỗi một tuần người ta đều gặp nhau để chia sẻ lời Chúa. Thế thì cái văn phòng đó chịu trách nhiệm là hàng tuần gửi bài đến cho các cộng đoàn đó để hướng dẫn người ta chia sẻ và sống lời Chúa trong cái tuần đó. Anh chị thấy đáng quý không? Giờ mình tưởng tượng tổng giáo phận Sài Gòn của mình nhé, mà có chừng 500-600 nhóm nhỏ như vậy, mà cứ mỗi một tuần quy tụ nhau để mà cùng đọc lời Chúa, cùng chia sẻ và giúp nhau sống lời Chúa, thì quý biết mấy. Đấy là ở Busan. Thế sau đó đó thì đi đến thủ đô của Hàn Quốc mà chúng ta quen gọi là Seoul. Tôi dạy học cho các anh chị đây, nhưng mà đến khoảng chừng tuần thứ 3 của tháng 7 này thì tôi cũng lại phải xin phép đi vắng, lại cũng phải sang bên này đi họp một lần nữa. Thế thì khi mà đến Seoul thì chúng tôi có đến thăm một giáo xứ, thì có mấy linh mục ở những xứ lân cận người ta cũng đến gặp gỡ, và các vị đó giới thiệu cho Đức Hồng Y và tôi cái phương pháp thánh kinh 100 tuần. Cái gốc gác của phương pháp này là có một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris, rất quen với Việt Nam chúng ta nhé. Người ta viết tắt đây này, M-E-P, nhưng mà tiếng Pháp nó là Mission Étrangère de Paris, cho nên họ viết tắt ra là MEP, mình cứ đọc là MEP. Thế thì khi còn ở Sài Gòn á, các cha thừa sai Paris ở đâu? Ở ngay sau nhà mình này, ngay sau đây này, cái khu đất mà hiện nay bây giờ có 50 hộ gia đình còn đang ở, đó là cái chỗ mà các cha MEP ở. Và Đức Hồng Y của chúng ta thì cũng mong muốn là có ngày nào lấy lại cái khu đất này để mình có thể xây một cái thư viện lớn của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại đây, làm nơi lưu trữ sách vở tài liệu và làm nơi nghiên cứu của giáo hội nữa. Không biết bao giờ thì Chúa mới cho. Cứ cầu nguyện đã. Thế thì có một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris này đi làm việc ở bên Tokyo, Nhật Bản. Ngài là giáo sư thánh kinh, và đồng thời Ngài coi một sứ đạo. Ngài mới mời anh chị em giáo dân trong giáo xứ cùng với Ngài đọc thánh kinh hàng tuần. Không ngờ là người ta đáp ứng rất là nhiệt tình như chúng ta ở đây này. Và từ kinh nghiệm đó, Ngài mới bắt đầu xây dựng thành hẳn một cái phương pháp học Thánh Kinh trong 100 tuần. Thế và trước khi tôi về đó, thì ông cha ở bên Hàn Quốc, ông mới tặng cho tôi cái cuốn sách bằng tiếng Anh về cái phương pháp này. Và khi về đây đó, thì tôi đã rắp tâm cầu xin Chúa để từ từ có thể áp dụng cái phương pháp này ở Việt Nam, mà cụ thể là ở giáo phận chúng ta đây. Và đấy, bây giờ chúng ta đã có cái lớp này là lớp thứ 2 rồi.